bốn vị hộ pháp trong nháy mắt phá toái, hóa thành máu thịt hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. À, chấm ngoặc kép, mọi người vây xem trợn mắt hốc mồm xem lấy một màn trước mắt. Đã triệt để mắt trợn tròn, bốn vị tông sư, liền chết như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng, tông sư sẽ trở nên như thế yếu ớt, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Huyễn ma giáo giáo chủ đau lòng vạn phần, lại là một ngụm máu tươi bắn ra. Hắn không thể ngồi chờ chết, nhất định phải đứng ra. Các vị, hắn này là muốn chặt đứt chúng ta giang hồ môn phái căn a. Há có thể dung nhẫn hắn như vậy náo xuống. Hắn dám đối huyễn ma giáo động thủ, liền dám đối với các ngươi động thủ. Hợp lại giết chết hắn. Bằng không các ngươi đều sẽ hối hận. Hắn kêu gào, hy vọng đem đám người kia đánh thức, hiểu rõ chuyện nghiêm trọng. Hiện trường, có vài vị đại phái cường giả, trong mắt lập loè tức giận, phảng phất có ý đồ ra tay. Thế nhưng nghĩ đến Lâm Phàm thực lực cùng bá đạo, bọn hắn do dự, không dám tùy ý ra tay. Một đám lẫn nhau nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, mặc dù lặng yên không một tiếng động, nhưng ánh mắt kia bên trong ý tứ liền rất rõ ràng. Đều là đang thử thăm dò tính hỏi thăm, đến cùng muốn hay không động thủ. Bọn hắn không muốn cược, cũng không đánh cược nổi. Liền tại bọn hắn tình thế khó xử thời điểm, chỉ thấy Lâm Phàm một cước đem huyễn ma giáo giáo chủ đạp tại dưới chân. Các vị, ta vốn định thật tốt cùng các ngươi thương lượng, có thể là có người quá được voi đòi tiên. Nếu không muốn tốt dễ thương lượng, cái kia bản tuần quốc sứ liền nói thẳng. Các ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được. Chỉnh đốn giang hồ bắt buộc phải làm. Các ngươi nếu là cho rằng hiện tại là một cơ hội, cái kia có thể cùng một chỗ hợp lại, đem ta đánh chết. Nhưng nếu là không có đánh chết ta, ta đây liền sẽ đem bọn ngươi đánh chết. Lâm Phàm hung hăng đem giáo chủ đạp tại dưới chân, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mọi người. Hắn trực tiếp một cước đem huyễn ma giáo giáo chủ đạp tại mặt đất trượt. Đạp hắn lại là một ngụm máu tươi bắn ra. Rõ ràng người mang đủ loại tuyệt học hắn, lại khó có thể chịu đựng Lâm Phàm tùy ý một cước. Thậm chí đều không thể thi triển ra mạnh nhất chiêu thức. Dễ dàng, vô cùng đơn giản, cứ như vậy bị một cước cho đạp bay. Đây là hắn không thể nhất tiếp nhận. Thân là đại tông sư hắn, cùng người khác giao thủ, thế nào một trận chiến không phải kinh thiên động địa. Bây giờ, cái này cùng ven đường lưu manh đánh nhau giống như, hoàn toàn không có mỹ cảm, càng không lộ vẻ bá khí. Xôn xao, hiện trường giang hồ nhân sĩ đã mắt trợn tròn, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt tràn ngập e ngại. Người chính là Thiên Ma Thánh giáo giáo chủ nhi tử Cửu Thiên Thế. Rất tốt, ta hỏi ngươi, các ngươi Thiên Ma Thánh giáo nói thế nào? Trợn mắt hốc mồm Cửu Thiên Thế còn không có phản ứng lại. Nghe được Lâm Phàm, một tiếng kẽo kẹt, nội tâm kinh động, sợ hãi, ta, sợ hãi liền ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu cà lam. Chớ nhìn hắn là ma giáo thánh tử, tiên thiên bảng đầu bài khách quen, dĩ vãng đối ngoại đều là thanh lãnh gặp người. Thế nhưng tại đối mặt Lâm Phàm thời điểm, hắn là thật sợ hãi, khó mà bảo trì trấn định. Nhìn xem Lâm Phàm con mắt, hắn cũng cảm giác cặp mắt kia có thể ăn người, mà lại là loại kia ăn tươi nuốt sống cái chủng loại kia. Hắn là thật không nghĩ tới, vậy mà đến phiên hắn, trả lời không làm chủ được sao? Hắn có chút không dám, ngay tại hắn thời điểm do dự, Lâm Phàm một đạo hừ nhẹ, kinh hãi hắn tóc gáy dựng lên, cả người đều kém chút nhảy dựng lên, trực tiếp mau chóng chuồn đi đứng dậy. Cái trán có mồ hôi nhỏ xuống, trong lòng kêu gào, chà a, ta thật tốt sợ, sớm biết liền không tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.